Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 797. Thanh Vân Cung, vâng, thiếu chủ, nghe được Mạc Thanh Vân hạ lệnh, Xích Luyện bọn người chính là không chần chờ nữa, lập tức động thủ chém giết Đằng Tử Du bọn người. Tiểu tử, ngươi giết chúng ta, Vân Tiêu Các sẽ không bỏ qua các ngươi. Huyền Băng Cung ra hỏa, các ngươi cùng ta Vân Tiêu Các đối nghịch, chờ lấy bị diệt môn đi. Lăng Thứ Lão Cẩu, cho dù ta Thủy Lam Cung không có phá vỡ Huyền Băng Cung, các ngươi Huyền Băng Cung cũng tàn tật thở không được bao lâu. Đối mặt Xích Luyện đám người tàn nhẫn xuất thủ, Dương Nhân Thanh bọn người mặt lộ vẻ oán độc biểu lộ, nói ra từng câu chú oán lời nói. Rất nhanh, Xích Luyện đám người quả quyết xuất thủ, dưới Dương Nhân Thanh bọn người bị cường thế chém giết. Đem Dương Nhân Thanh bọn người chém giết về sau, Xích Luyện liền đem bọn hắn thi thể lấy đi, chuẩn bị dành thời gian đối lại tiến hành luyện hóa. Lúc này, một đạo trầm đục âm thanh bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp Hắc Huyền một quyền đánh vào Bàng Vĩ trên ngực. Phốp, tại Hắc Huyền một trường dưới, Bàng Vĩ lập tức trong miệng tiên huyết bão táp, trực tiếp bị bá đạo đánh bay ra ngoài. Đón lấy, Bàng Vĩ thân thể liền từ giữa không trung ngã xuống khỏi đến, đem mặt đất ném ra một cái hố to, một quyền đem Bàng Vĩ đánh bay. Hắc Huyền động tác không có dừng lại, tiếp tục hướng Bàng Vĩ cường thế đánh tới. Lập tức, kia Bàng Vĩ liền tại Hắc Huyền cường thế xuất thủ dưới, trực tiếp liền chém giết tại trong hố lớn. Hắc Huyền xuất thủ đem Bàng Vĩ đánh giết, hắn liền đem hắn thi thể ném cho Xích Luyện, để Xích Luyện quay đầu đưa nó luyện hóa. Đối với Xích Luyện luyện hóa người khác huyết mạch chi lực, tăng lên chính mình tu vi sự tình, Hắc Huyền vẫn là vô cùng rõ ràng. Chúng ta đi vào đi. Nhìn thấy Bàng Vĩ bọn người toàn bộ bị giết, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, mang theo mọi người hướng Huyền Băng Cung bên trong đi vào. Lăng Thứ, Lăng Nạo, các ngươi đi đem Thủy Lam Cung dư nghiệt thanh trừ, sau đó lại đến Huyền Băng Phong nghị sự đại điện đến tập hợp. Mang theo mọi người tiến vào Huyền Băng Cung bên trong, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối Lăng Thứ bọn người phân phó một câu. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Huyền Băng Cung cùng Thủy Lam Cung mối thù truyền kiếp xa xưa, để bọn hắn đi tiêu diệt Thủy Lam Cung dư nghiệt, đây là không có gì thích hợp bằng. Vâng, thiếu chủ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao lời nói, Lăng Thứ bọn người gật đầu lên tiếng, chính là thần sắc lạnh lùng hành động, đối Lăng Thứ bọn người phân phó một câu. Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, mang theo trước mọi người đi Huyền Băng Phong nghị sự đại điện. Tiến về Huyền Băng Phong nghị sự đại điện trên đường, tự nhiên tránh không được gặp được Thủy Lam Cung dư nghiệt. Bất quá, những này Thủy Lam Cung dư nghiệt, tại Mạc Thanh Vân đám người xuất thủ dưới, gần như không có sức phản kháng liền bị chém giết. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân bọn người một đường hoành hành dưới, đi tới Huyền Băng Cung nghị sự đại điện bên trong. Tiến vào Huyền Băng Cung nghị sự đại điện bên trong, Mạc Thanh Vân liền đem Mạc Hồng Thiên bọn người rời ra Hắc Huyền điện, để bọn hắn ở trong đại điện tìm chỗ ngồi xuống. Sau đó, mọi người chính là yên lặng chờ đợi, tiến đến tiêu diệt Thủy Lam Cung dư nghiệt Lăng Thứ bọn người. Ước chừng một canh giờ sau, Lăng Thứ bọn người mặt lộ vẻ vui sướng nụ cười trở về. Xem ra, bọn hắn tự tay gạt bỏ Thủy Lam Cung dư nghiệt, để trong lòng đọng lại oán khí đạt được phóng thích. Kể từ đó, chuyện này đối với bọn hắn ngày sau tu luyện sẽ có thay đổi một cách vô tri vô giác trợ giúp. Thiếu chủ, đã đều giải quyết. Lăng Thứ bọn người đi vào nghị sự đại điện bên trong, hướng Mạc Thanh Vân cung kính đi hành lễ, báo cáo thoáng cái chuyện kết quả, trước tìm chỗ ngồi xuống. Tiếp xuống, ta có cái sự tình phải hướng tuyên bố. Đối với Lăng Thứ đám người báo cáo, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn hắn ở một bên ngồi xuống. Rõ, nghe vậy, Lăng Thứ bọn người lập tức lên tiếng, ở trong đại điện tìm chỗ ngồi xuống. Thiếu Nghiêng, gặp sở hữu đều ngồi xuống về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, trầm giọng nói, trong đoạn thời gian này, Huyền Băng Cung trải qua biến động thật lớn cùng kiếp nạn. Ta dự định đối Huyền Băng Cung tiến hành một chút cải cách, cải biến thoáng cái Huyền Băng Cung trước kia dáng vẻ. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên, trên nét mặt toát ra kỳ đãi chi ý. Trước kia, bởi vì Huyền Băng Cung ngọn núi quá nhiều, có thể dùng ngọn núi ở giữa minh tranh ám đấu, mâu thuẫn trở nên gay gắt, tiến tới dẫn đến Huyền Băng Cung lực lượng phân tán. Mạc Thanh Vân quét mắt một chút vẻ mặt của mọi người, hơi ngưng lại về sau, rồi nói tiếp, vì để tránh cho tình huống như vậy, ta quyết định đối Huyền Băng Cung tiến hành chức trách phân loại. Đem Huyền Băng Cung chia làm 4 cái đường khẩu, phân biệt là đan đường, hình đường, tin tức đường cùng truyền công đường. Nghe được Mạc Thanh Vân cái này an bài, mọi người lập tức mặt lộ vẻ vẻ tán đồng, không ngừng gật đầu đồng ý Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Thiếu chủ anh minh, cứ như vậy, Huyền Băng Cung trước đó tai họa ngầm tựu giải quyết tốt đẹp. Ta tin tưởng, tại thiếu chủ anh minh lãnh đạo dưới, chúng ta Huyền Băng Cung nhất định sẽ cấp tốc quật khởi. Thiếu chủ lời nói trúng tim đen. Không có những này tai họa ngầm tồn tại, chúng ta Huyền Băng Cung nhất định có thể siêu việt Vân Tiêu Các. Giờ khắc này, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ bội phục chi sắc, nhịn không được nói ra từng câu cảm thán lời nói. Đại gia trước yên lặng một chút, nghe ta nói hết lời. Nhìn xem châu đầu ghé tai mọi người, Mạc Thanh Vân đối mọi người giang tay ra, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, mọi người nhao nhao ngậm miệng lại, nổi lòng tôn kính nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tiếp xuống, ta đối với mấy cái đường đường chủ bổ nhiệm, hướng đại gia tuyên bố thoáng cái. Nhìn thấy mọi người an tĩnh lại, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, tiếp tục giảng thuật ý nghĩ của mình. Từ nay về sau, Đỗ La lão sư liền đảm nhiệm đan đường đường chủ, Triệu Kỳ lão sư cùng Từ Vũ lão sư đảm nhiệm phó đường chủ, phụ trợ hắn quản lý đan đường. Hình đường bởi Xích Luyện đảm nhiệm trước đường chủ, chấp trưởng cung quy, thưởng công phạt tội. Truyền công đường bởi Lăng Thứ cùng Lăng Nạo đến trưởng quản, truyền thụ trong môn phái đệ tử tu luyện. Còn như tin tức đường A, thì giao cho Phùng Mặc Vân đến trưởng quản, phụ trách thay Huyền Băng Cung thu thập tình báo, đem một chút tứ đại đường chủ bổ nhiệm về sau. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía đại gia hỏi, mọi người đối với sắp xếp của ta có thể cái gì khác biệt ý kiến, hết thảy toàn bằng thiếu chủ làm chủ, chúng thuộc hạ người không có chút nào ý kiến. Nghe vậy, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, rối rít mở miệng đáp lại. Đối với mọi người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng sớm có sở liệu, thấy thế liền không còn đi nói thêm cái gì. Thiếu chủ, bây giờ tứ đại đường chủ đã bổ nhiệm, ngươi khi nào đăng cơ Huyền Băng Cung cung chủ chi vị? Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống lúc, phía dưới Phùng Mặc Vân nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ suy tư nói, mặt khác, bây giờ Huyền Băng Cung đã xưa đâu bằng nay, bởi thiếu chủ ngươi đến tiến hành chỉ huy, thuộc hạ cảm thấy Huyền Băng Cung hẳn là đổi một cái tên mới. Nghe được Phùng Mặc Vân nghe được lời này, đại điện bên trong mọi người không điểm đứt đầu, tương hỗ bắt đầu thảo luận. Phùng đường chủ đề nghị không tệ, bây giờ Huyền Băng Cung bởi thiếu chủ trưởng quản, xác thực hẳn là đổi một cái tên. Ta cảm thấy Huyền Băng Cung tên mới hẳn là dùng thiếu chủ danh tự làm cơ sở, đổi tên là Thanh Vân Cung. thẳng tới mây xanh. Thanh Vân Cung cái tên này không tệ. Trong lúc nhất thời, từng đạo tiếng bàn luận xôn xao, tuần tự truyền vào đến Mạc Thanh Vân trong tai. Thiếu chủ, chúng thuộc hạ người đều cho rằng, đem Huyền Băng Cung đổi tên là Thanh Vân Cung càng thêm phù hợp. Một lát sau, mọi người ý nghĩ đạt thành nhất trí, quyết định đem Huyền Băng Cung đổi tên là Thanh Vân Cung. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.